Đại Tần rộng lớn như vậy, lại tồn tại lâu đời nên vẫn có rất nhiều quan viên tướng lĩnh trung thành với Đại Tần, trong số đó có rất nhiều người, lúc trước không tới cứu viện vì cảm thấy phản quân sẽ không đánh tới kinh thành nhanh như vậy, không ngờ rằng cách Trương.